Ngũ đại tài phiệt, chương 15, người bạn bí mật, gocchuyenaudio.com. Sau khi từ Hồng Quán trở về, Shizuka tắm rửa sạch sẽ rồi ôm máy tính nhảy lên giường đăng nhập QQ. Thật khó để tin được một nữ tổng giám đốc lạnh lùng lại có thể biết đến trang web QQ mà Tiêu Khiển. Nhưng đó lại là sự thật, không những cô chơi QQ mà cô còn có một người bạn qua mạng rất thân. Nick của người đó là muốn sống như những người khác, với cái tên đó cô khá ấn tượng bởi nó cho cô nhiều suy nghĩ. Ví như người đó sống trong một cuộc sống gò bó muốn được tự do. Ví như người đó có nỗi khổ gì đó khiến cho bản thân phải khác với những người khác. Ví như, cô đưa ra rất nhiều cái ví như, nhiều lần cô muốn hỏi anh nhưng lại sợ không may đụng đến vết thương nào đó của anh nên thôi. Chính vì vậy, hiển nhiên anh trở thành người đứng đầu danh sách bạn tốt của cô. Tinh tinh hình một mèo con nhảy lên trên khung chat, bất giác trên khóe miệng Shizuka hiện lên một nụ cười ngàn năm mới có vài lần. Chào, ngày đầu ở TQ ổn chứ? Anh nhắn tin cho cô. Chào, rất tốt, lâu lắm mới trở về đây. Tâm trạng cũng khá thoải mái. Cô nhanh tay nhắn tin trả lời. Vậy sao, xem ra em rất vui Tử Băng. Cô gửi đi icon mặt cười cho anh. Tử Băng là tên nick QQ của cô. Hôm nay xảy ra chuyện gì không? Có, lúc ở sân bay gặp chút chuyện nhưng cũng không có lớn lao gì. Đều giải quyết ổn thỏa rồi. Sân bay, nghe nói ở đó hôm nay có vụ đánh nhau giữa 8 người con gái với một đám người mặc đồ đen. Rất ác liệt, em ổn chứ, rất ổn là đằng khác. Chúng làm mất thì giờ của em. Em hận không thể giết chúng. Ý em là đám người mặc đồ đen sao? Đúng vậy, V, lại một icon được cô gửi đi. Nhưng lại không thấy anh trả lời. Tầm khoảng 5 phút sau anh trả lời. Xin lỗi để em chờ. Anh làm gì vậy? Lau nước trên màn hình máy tính. Đầu cô hiện lên 3 vạch đen. Anh coi thường cô như vậy sao? Chẳng qua chỉ là tầm hơn 30 tên chứ có 50 tên cô cũng dư sức đối phó. Cho dù máy tính anh xịn đến đâu thì cũng có giới hạn. Để tránh cho tuổi thọ của nó bị giảm sút thì anh đừng nên uống nước khi chat nữa. Em không đảm bảo sẽ không làm cho anh sặc nước lần nữa đâu. Ok, ok, em thật thông minh, có thể biết được anh bị sặc thì chứng minh IQ của em không phải dạng vừa. Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được không? Anh thật là ấu trĩ. Cô gửi đi một biểu cảm coi thường. Anh xin thua, cãi không nổi lại em, anh chỉ đang khen em thôi mà không cần coi thường anh thế chứ. Một biểu cảm đầu hàng được gửi đến cô, Shizuka bất giác lại nở nụ cười hiếm hoi lần nữa. Không phải anh cũng ở TQ sao? Phải anh ở thành phố B, còn em, thành phố A cũng khá gần. Khi nào chúng ta gặp mặt uống nước đi, gần đây vừa chuyển công tác, khá là bận. Đợi khi công việc ổn định gặp nhau cũng không muộn. Được, hiện tại anh cũng có mấy cái dự án cần xét duyệt. Khi nào rảnh chúng ta hẹn nhau một bữa cơm nha. Được, em đồng ý nhanh vậy. Không sợ bị anh lừa sao? Anh có không? Nếu thật em không ngại tiện anh gặp Diêm La Vương đâu. Ha ha, anh biết em ghê rồi. Có cho 10 lá gan hùm cũng tuyệt không dám động đến sư tử Hà Đông. Biết thế là tốt, em đi ngủ đây, mai còn phải đi làm. Bữa khác nói chuyện tiếp. Được, bye bye, cô thoát khỏi QQ. Đóng máy tính lại rồi chui vào chăn đi gặp Chu Công nói chuyện. Còn phía bên kia, tại một căn hộ rộng lớn thuộc sở hữu của tập đoàn Phan Thị. Một người đàn ông tay bắt chéo vào nhau ngồi trầm ngâm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trên khóe miệng cong vương một nụ cười như có như không. Shizuka, em thật rất thú vị. Đây mới chính là bộ mặt thật của em. Rất dễ thương, nhưng lại quá đáng tiếc khi phải che giấu nó dưới một lớp mặt nạ lạnh lùng. Rốt cuộc lý do khiến em phải che giấu bộ mặt thật của mình trước người khác là gì? Tôi chắc chắn sẽ giúp em trở lại con người thật. Người đàn ông đó âm thầm lên tiếng. Mày hơi nhíu lại, anh lấy tay day day huyệt thái dương đang đau nhức. Anh chính là tổng giám đốc tập đoàn Phan Thị Phan Đình Hạo. 2 tháng trước anh cùng với 4 người kia chuyển trụ sở ở Mỹ về Bắc Kinh. công việc bề bộn, lại phải bay đến Ý một tuần trước để giao dịch, thật sự rất mệt mỏi. Nhưng gặp một vụ tại sân bay nên anh không màng mệt mỏi ngồi trước máy tính chờ người con gái mà anh để ý từ lâu trên QQ. Đó là Shizuka, anh biết là cô vì vốn dĩ anh đã nhờ một người bạn chuyên ngành điện tử điều tra từ trước. Cách chương.